ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1256, gà rừng trở về, điên dại bành dịch hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tây Cống, Trần Hạo Nam trong quán bar. Bao Bì cùng Đại Thiên Nhị đều nhìn Trần Hạo Nam. Chờ hắn quyết định, BK thù nhất định phải báo. Trần Hạo Nam cầm bình rượu, cắn răng nghiến lợi nói. Bao Bì lo lắng nói. Nhưng hôm nay Tô Tầm ngươi cũng không phải không nghe thấy. Rõ ràng là cảnh cáo chúng ta không cho phép làm loạn. Cảnh sát sẽ tính tổng nợ. Vậy thì thế nào? Ta 16 tuổi liền cùng BK. Coi hắn làm thân đại ca à. Trần Hạo Nam lệ rơi đầy mặt. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một trận tiếng động cơ. Mấy chiếc màu đen Mercedes-Benz tại quầy rượu bên ngoài dừng lại. Đi ra xem một chút. Trần Hạo Nam ba người đi ra quầy rượu. Sau đó cửa xe mở ra. Từng cái Âu phục dày ra người áo đen đi xuống. Gà rừng cuối cùng xuống xe. Gà rừng. Trần Hạo Nam ba người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Gọi đại ca. Gà rừng nói. Đại ca tốt. Tiểu đệ của hắn cùng nhau xoay người hô. Cái này. Đây là có chuyện gì? Gà rừng đột nhiên mang nhiều người như vậy xuất hiện. Để Trần Hạo Nam ba người là vừa mừng vừa sợ. Vì BK báo thù. Ta nghĩa bất dung từ. Gà rừng tiến lên. Giang hai tay ra. Trần Hạo Nam tiến lên cùng hắn tới cái ôm. Sau đó bốn người đi vào quầy rượu. Bao Bì liền đem ban ngày linh đường chuyện phát sinh nói một lần. Gà rừng sau khi nghe xong cười ha ha. Hắn bất quá là hù dọa người mà thôi. Các ngươi lúc nào gặp qua Hồng Kông cảnh sát là đen chát chát sẽ sống mái với nhau đại động can qua. Bọn hắn hận không thể chúng ta tất cả đều chết sạch sẽ mới tốt. Tại đài đảo lẫn vào phong sinh thủy khởi. Gà rừng có chút nhẹ nhàng. Rốt cuộc có tiền có người có địa vị nha. Tốt, lúc đầu cũng không có gì phải sợ. Đêm mai Tịnh Khôn lão mụ sinh nhật. Liền đêm mai động thủ. Quảng cáo, xử lý Tịnh Khôn, mẹ nó, năm đó ở sân bóng chơi bóng bị hắn đánh cho một trận. Ta nhớ đến bây giờ đâu? Đến, cạn ly, Tô Tầm trong nhà, người tốt phiền a, y phục này mặc vào cực kỳ phiền phức. Lần sau ta từ bỏ, Chu Văn Lệ mặc trên người một kiện màu đỏ cổ trang. Quần áo nửa hở, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở hồng hộc. Nàng gần nhất vai diễn cái phim cổ trang nữ chính. Tô Tầm không phải để nàng trò xiếc phục mang về mặc cho hắn nhìn. Kết quả mặc sau liền không chỉ là nhìn. Cái này gọi giúp ngươi đắm chìm thức thể nghiệm kịch bản nhân vật. Tô Tầm chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Chu Văn Lệ thể không thể nghiệm đến hắn không biết. Dù sao hắn là thể nghiệm dễ chịu. Không thể không nói. Lúc đầu đều có chút ngán. Nhưng Chu Văn Lệ thay quần áo khác sau Tô Tầm lại tình thú tăng nhiều. Quả nhiên giữa nam nữ vẫn là phải hữu tình. Thú, mặc quần áo nữ nhân so không mặc đẹp mắt. Xấu lắm ngươi, Chu Văn Lệ liếc mắt. Đinh đinh đinh, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Chu Văn Lệ tiện tay nắm lên đã đánh qua. Uy, Tô Tầm ấn nút tiếp nghe khóa. Tô Sơ, ta là Thâm Thủy liên quan cảnh sở tổ trọng án tổ trưởng. Đôn đốc Miêu Chí Thuấn. Tô Tầm có chút ngoài ý muốn. Người không phải hẳn là đang bận quân hào khách sạn án giết người sao? Làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Chấm, Tô Sơ, cho ngài gọi điện thoại liền vì vụ án này. Có thể phiền phức ngài hiện tại đến một chuyến Thâm Thủy liên quan cảnh sở phối hợp điều tra sao? Miêu Chí Thuấn ngữ khí cực kỳ khách khí. Tô Tầm bị chọc giận quá mà cười lên. Đầu óc ngươi có bệnh. Để cho ta phối hợp ngươi điều tra. Ngươi có biết hay không? Ta quân hàm cảnh sát còn cao hơn ngươi 2 cấp A. Ngươi sẽ không phải là đem tất cả bắn súng giỏi người toàn bộ mang về điều tra đi. Miêu Chí Thuấn thật đúng là làm như vậy. Rốt cuộc hắn trong phim ảnh liền là làm như vậy. Chỉ bất quá bây giờ có thêm một cái Tô Tầm mà thôi. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Kiểm tra thêm bành dịch hành đi. Tô Tầm nói xong cũng cúp điện thoại. Một bên khác, Thâm Thủy liên quan cảnh sở lúc này vẫn như cũ là bởi vì quân hào khách sạn án giết người mà đèn đuốc sáng trưng. Miêu Chí Thuấn đạt được Tô Tầm nhắc nhở về sau. Lúc này nói, đem Bành Dịch Hành cùng Dương Chính Dương quan cùng một chỗ. Dương Chính Dương là Dương Thị tập đoàn chủ tịch. Trịnh Chấn Văn cũng là bởi vì báo cáo hắn tập đoàn buôn lậu, cho nên mới bị D4 bảo vệ, nhưng lại chết rồi. Dương Chính Dương khẳng định là đáng giá hoài nghi, có thể là diệt khẩu, mà lại Dương Chính Dương cũng luyện qua súng. Câu lưu phòng, Dương Chính Dương cùng Bành Dịch Hành cách một cái bàn mặt ngồi đối diện nhau. Uy, bọn hắn nên không phải cho rằng người là ngươi giết à, bệnh tâm thần. Ngươi là dạy súng, cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp. Dương Chính Dương rất nhanh liền ngồi không yên, hút thuốc không ngừng, càng không ngừng nói chuyện. Ngươi yên tâm đi, cảnh sát không có chứng cứ, nhiều nhất 48 giờ liền đem ngươi thả. Không cần thiết sợ, đám cảnh sát này thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Dương Chính Dương càng nói càng kích động. Bành Dịch Hành cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nở nụ cười, sau đó vỗ tay lên. Nhưng vào lúc này, câu lưu phòng cửa bị đẩy ra. Miêu Chí Thuấn đi đến, nhìn chằm chằm Bành Dịch Hành. Hắn hiện tại xác định, liền là Dương Chính Dương đón mua Bành Dịch Hành làm sát thủ, giết Trịnh Chấn Văn, chỉ là xác định về xác định, nhưng không chứng cứ. Miêu Chí Thuấn rất không minh bạch, Tô Tầm là làm sao mà biết được, hắn rõ ràng đều không chạm qua vụ án này. Chẳng lẽ đây chính là đại lão chỗ kinh khủng? Miêu Chí Thuấn lúc này phái người đi Bành Dịch Hành trong nhà điều tra, đồng thời đem hắn bạn gái Ca Sen bắt. Từ Bành Dịch Hành trong nhà tìm ra rất nhiều súng quảng cáo, Ca Sen đem những này súng toàn bộ nhận, nhưng trải qua khảo thí, tất cả súng đều không cao hơn 2 run, đơn vị công, không thuộc về xác thực. Nói cách khác, vẫn là phải đem Bành Dịch Hành cùng Ca Sen thả. Nhưng vào lúc này, A Tổ đột cầm một khẩu súng đi tới. Khẩu súng này vượt qua 2 run, đơn vị công, đã tạo thành tư tàng súng ống đạn được tội. Bạn gái của ngươi đem những này súng toàn bộ nhận, nàng sẽ bị hình phạt. Các ngươi không muốn làm nàng, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Bành Dịch Hành trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, nhìn chằm chằm A Tổ bên hông súng, tay không đứng ở run rẩy. A Tổ cười lạnh một tiếng, vậy ngươi thử một chút tốt. Được, Bành Dịch Hành cười cười. Đi, Miêu Chí Thuấn hạ lệnh hắn, chó con đội đuổi theo hắn. Sau đó hắn lại nhìn về phía A Tổ, cái này súng có phải thật vậy hay không vượt qua 2 run? Đơn vị công, Bành Dịch Hành chuyên nghiệp như vậy, là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Kia hắn có phải là thật hay không giết người? A Tổ hỏi ngược một câu. Miêu Chí Thuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bành Dịch Hành rời đi cảnh sở sau liền lên một chiếc xe taxi, cố ý đem người theo dõi dẫn đi súng hội. Sau đó hắn tại súng hội nổ súng giết cảnh, đem 6 người đánh thành trọng thương, 4 người vết thương nhẹ, 2 người tử vong. Miêu Chí Thuấn giận tím mặt, thề nhất định phải tự tay nổ súng bắn chết Bành Dịch Hành. Canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, hắn nhận được Bành Dịch Hành điện thoại. Uy, vị nào, ngày mai 12 giờ chưa thả bạn gái của ta. Nếu không, mỗi qua 1 phút đồng hồ ta liền giết một người cảnh sát. Bành Dịch Hành nói xong cũng cúp điện thoại. Miêu Chí Thuấn một quyền nện ở trên tường. Hỗn đản, vào lúc ban đêm, Thâm Thủy liên quan cảnh sở triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Mục đích đúng là vì Bành Dịch Hành. Cảnh sát là không thể nào hướng tội phạm thỏa hiệp, cho nên là không thể nào thả Bành Dịch Hành bạn gái. Muốn phòng bị liền là Bành Dịch Hành là có hay không sẽ giống hắn nói như vậy làm. Cách mỗi 1 phút đồng hồ liền lên một người cảnh sát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.